sớm tỉnh lại đi. 2. Trượng phu, này sớm nên tách ra đi là vừa, cũng là bàn tay bé nhỏ của ngươi sờ lưng của ta, ta trà sát đầu ngón út của ngươi, đem buồn nôn trở thành thú vị. Ngoan, Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi trở về nghỉ ngơi, ta phe duyệt tấu chương xong sẽ tìm ngươi. Thanh âm Hoàng Phủ Thiểu Hoa đã có điểm khàn khàn, nếu còn nhớ rõ có tấu chương phải phê, thì hãy mau buông ngay người ta ra đi chứ. Thanh Văn nhìn chằm chằm cặp kia bàn tay to bắt bàn tay nhỏ, chỉ kém xíu nữa là nhìn đến mức nhìn thấy lửa bén lên. Tiểu Nguyệt Nhi, chúng ta trước hết đi vào Hạnh Nguyệt Cung nghỉ ngơi một chút, nhìn xem có cái gì còn thiếu, ta hảo chuẩn bị cho ngươi. Nhìn thấy một Hoàng Phủ Thiểu Hoa ngồi ở cuối bàn ôm lấy Tiểu Nguyệt Nhi, hướng Hạnh Nguyệt Cung cấp tốc đi tới, Thanh Văn hiểu được đống tấu chương kia 9 phần là phê không được quả nhía. Trong Hạnh Hoa Cung bắt đầu vang lên thanh âm hanh hanh ân ân, Thanh Văn vội vàng đuổi thị vệ và cung nữ đi. Góc truyện audio.com, trường hợp hoạt sắc sinh hương này, độc hại một mình còn chưa đủ hay sao, cùng đem người khác cùng tha xuống nước chứ. Hoàng Phủ Thiểu Hoa cùng Tiểu Nguyệt Nhi một đêm phóng đáng, đến sáng sớm lại vội vàng chạy đi lâm triều, ngay cả Thanh Văn cũng bắt đầu bội phục hắn nhiều hơn, nhìn Tiểu Nguyệt Nhi kia, hấp no tinh khí của Hoàng Phủ Thiểu Hoa, thần sắc càng ngày càng hồng diễm, mà hé mắt ra lại càng phát ra tia kiều diễm ướt át, sáng rọi bức nhân. Nhìn thấy Tiểu Nguyệt Nhi hiện tại, Thanh Văn thực không có biện pháp đem hắn so với lúc trước khi Hoàng Phủ Thiểu Hoa mới mang hắn về. Khi đó Tiểu Nguyệt Nhi ở trong lòng của Hoàng Phủ Thiểu Hoa gầy yếu, tái nhợt, lạnh như băng, giống như một cỗ thi thể đã chết, không nghĩ tới chỉ mấy tháng, Hoàng Phủ Thiểu Hoa về sau thay đổi cách dưỡng, cũng dưỡng cho đến khi hắn so với Hạnh Hoa thì càng kiều mị hơn. Nhìn xem, bộ dạng biếng nhác này, có giống một con tiểu miêu ăn uống no đủ hay không chứ? Thanh Văn đã sớm nghĩ đến bộ dạng tinh tẫn nhân vong của Hoàng Phủ Thiểu Hoa rồi. Thanh Văn, tóc của ta bị kết lại rồi. Sáng sớm rời giường, Tiểu Nguyệt Nhi đối với việc miễn cưỡng cầm cái lược chải đầu, lại trong hoàn cảnh khó khăn này, hắn dùng đôi mắt vô tội cầu cứu nhìn Thanh Văn, sớm biết trước sẽ không có cung nữ nào giúp hắn, Thanh Văn âm thầm thán khí, rồi tiến đến giúp hắn chải đầu, cần phải đem các nàng chi khai. Đuổi việc đó mà, thôi, với bộ dạng kịch liệt của hắn cùng bệ hạ ở trên giường, nhìn hắn một kẻ nũng nịu rên gì. Chỉ sợ sẽ làm cho mấy tiểu cô nương này xuân tâm nan bình. Tình yêu trai gái khó mà phẳng nặng. GT, trở thành hủ A, GT, V, LT, tội quá A, mỗi tiểu cô nương đó, mỗi người chỉ mới có 15-16 tuổi, bảo ta làm sao cho cha mẹ các nàng một công đạo đây. Đau, đau A, mái tóc đen mềm mại của Tiểu Nguyệt Nhi, không hiểu được vì cái gì mà bị ngàn kết vạn kết. Thanh Văn hết sức nhẹ nhàng cẩn thận nhưng thế nào lại bất ngờ xả đến ra đầu của Tiểu Nguyệt Nhi, rước lấy một tiếng kêu đau rất nhỏ rất nhỏ. Một phần cũng là do Hoàng Phủ Thiểu Hoa tối hôm qua trêu đùa đi. Thanh Văn một tay sát ít hương cao, đem mái tóc dài kia tái xoa nắn một lần, mới lại bắt đầu cởi ra ngàn kết vạn kết này thật vất vả, cuối cùng cũng đem được miếng ngọc sơ khổ mệnh từ giữa mái tóc dài kia lấy ra. Thanh Văn miếng ngọc sơ còn sót lại, chỉ cảm thấy sơ từ này nếu có một cái gì trên búi tóc của yêu tinh bám vào, cùng Tiểu Nguyệt Nhi cũng sẽ giống nhau, đem chung thân phó thác báo ân cho hắn đi. Tiểu Nguyệt Nhi xoa xoa ra đầu của mình, đáng thương hề hề nhìn Thanh Văn, người tốt còn làm được tiễn Phật tiễn đến tận Tây Thiên. Để ta giúp ngươi chải đầu đi. Mái tóc của Tiểu Nguyệt Nhi vừa mới được Thanh Văn xoa hương cao, mùi thơm ngát phảng phất quanh mũi, nhu nhuận nhược thủy. Thanh Văn lấy lực chải đầu, rồi lại đổi ý, mái tóc này xinh đẹp như vây, chi bằng thử buộc lại đi. Thanh Văn vừa chải, vừa nói. Hảo, Tiểu Nguyệt Nhi nghe lời gật đầu. Ngươi cả ngày ngồi ở chỗ này ngẩn người cũng không phải giải pháp tốt, ta mang ngươi ra ngoài dạo chơi một chút. Thanh Văn buông ngọc sơ xuống, tâm tính đại hảo. Ừ ân, Tiểu Nguyệt Nhi cao hứng gật đầu. Hoàng cung này đi đến đâu cũng gặp được người quen, ta mang ngươi ra ngoài cung ngoạn, chạng vạng trở về, bệ hạ sẽ không phát hiện. Thanh Văn nháy mắt, hảo a, hảo a, Tiểu Nguyệt Nhi cao hứng vỗ tay. Ta đi chuẩn bị một chút đồ vật, ngươi ở chỗ này chờ ta đi rất nhanh sẽ quay lại. Góc truyện audio.com, ta đi sớm về sớm. Thanh Văn một lòng muốn mang Tiểu Nguyệt Nhi xuất cung giải buồn, vào trong phòng chính là lấy trường kiếm của mình cùng ngân lượng ngoại thành Tiểu Hồ Dương Liễu Thanh Thanh, ra ngoài thành, hắn chắc phải thích lắm. Nhưng Thanh Văn vừa định ly khai khỏi phòng mình, đã nghe các cung nữ thái giám khá thì thầm nói nhỏ, hoàng đế phiến nhân đưa tới một mỹ nhân thiên hương quốc sắc, hiên giờ hoàng thượng đang rất coi trọng. Vô lý, người nọ ban đêm cũng từng tới. Uy, Tiểu Nguyệt Nhi, buổi sáng lại thượng triều, nghĩ muốn ăn vụng cũng chỉ có thể thừa dịp này mà thôi. Mỹ nhân thiên hương quốc sắc a, sách sách, hôm nào hấn cần phải hảo hảo chính mắt trông thấy. Thanh Văn vội vàng trở về Hạnh Nguyệt Cung. Thật khá a, trên mặt tiểu hồ ở ngoại thành, Thanh Văn thuê một thuyền hoa, liền mang Tiểu Nguyệt Nhi ngoạn cảnh trên hồ không cần mái chèo, thuyền hoa chậm rãi lướt đi trên mặt nước xanh bóng, phóng nhãn chiêm ngưỡng mỹ cảnh như họa. Thấy Tiểu Nguyệt Nhi ngây ngốc mà cười, còn Thanh Văn lại ngồi ở địa phương không xa ấn kiếm, phẩm hương trà. Thanh Văn, À, ánh mặt trời gay gắt, Thanh Văn không mở nổi mi. Hạ màn trúc xuống đi, ánh mặt trời hào chói mắt. À, Tiểu Nguyệt Nhi vội vàng đem màn trúc trước mặt thả xuống. Thanh Văn, thấy con ngươi đang mải suy nghĩ của Thanh Văn, như đang thoải mái, thế nào cũng ngủ, Tiểu Nguyệt Nhi vội vàng lay tỉnh hắn. À, Thanh Văn vội vàng thu lại ánh mắt, một lần nữa ngồi yên. Chuyện gì à, không nên ngủ à, đi theo ta. Chấm, ta hiện tại không phải ở cùng ngươi sao? Tiểu tổ tông của ta à, tôi hôm qua các ngươi ở bên trong tiêu xa khoái hoạt, ta đứng bên ngoài thủ chính là một đêm không có nhắm mắt. À, Thanh Văn cố gượng nâng mí mắt lên, mới có thể điều chỉnh nhãn thần của mình. Trước mặt là khuôn mặt nhỏ nhắn đầy ủy khuất của Tiểu Nguyệt Nhi, sao giống như là ta cố ý khi dễ hắn vậy nè. Trong lòng Thanh Văn không có một chút tức giận, nhưng cũng nhéo hai má hắn một cái. Tiểu Nguyệt Nhi vội vàng la đau ầm lên, Thanh Văn lại ra điều hậm hực thả hắn ra, giúp hắn xoa xoa đôi má trắng hồng. Thanh Văn, Tiểu Nguyệt Nhi tựa vào gờ ngực hắn làm nũng, ngươi thật tốt, nếu ngươi bằng lòng nhượng ta chợp mắt trong chốc lát, ta thề sẽ đối với ngươi thật tốt. Thanh Văn thực sự đã chống đỡ không nổi nữa. Thanh Văn, vì cái gì mà trời vừa sáng đã không thấy Tiểu Hoa đâu nữa, ta mỗi lần rời giường không được nhìn thấy hắn, trong lòng ta đều hảo khổ sở. Thanh Văn, Tiểu Hoa mỗi ngày đều làm gì ở đâu vậy, ta hảo muốn đi tìm hắn, chỉ là bọn họ không dám đưa ta đi. Thanh Văn, ngươi ngày mai dẫn ta đi được không? Thanh Văn, ngươi đừng ngủ nữa. Tiểu Nguyệt Nhi giận dỗi, cầm tay hắn liền cắn một ngụm. Hảo, cái gì cũng tốt, cho ta ngủ một chút ngoan. Thanh Văn vỗ ót hắn, tùy tiện trấn an một chút, liền ôm hắn tiếp tục nặng nề chìm vào giấc ngủ. Tiểu Nguyệt Nhi nằm ở trong gờ ngực hắn, cảnh đẹp ngoài thuyền tĩnh lặng, trong thuyền đúng là không quản năm tháng, chỉ trong chốc lát Tiểu Nguyệt Nhi cũng mơ màng ngủ trên hồ, một phương thuyền hoa, màn trúc giấu đi ánh mặt trời chói lòa, trong thuyền một đôi giai nhân đang ngủ, một số thuyền cố ý xẹt qua thuyền hoa phía trước, nhưng chỉ có thể loáng thoáng thấy bóng hai người phái sau màn trúc giai nhân khuynh quốc khuynh thành, có mái tóc dài đến thắt lưng, thiếu niên tuấn mỹ thanh tú đang ôm hắn. Góc truyện audio.com Hai người cô cùng thân thiết ôm nhau ngủ, ắt hẳn là một mỹ cảnh như họa. Thuyền hoa trên hồ chậm rãi lướt qua, càng làm tăng vẻ xuân sắc trên hồ động thân. Thanh Văn vội vã mang theo Tiểu Nguyệt Nhi còn hỗn loạn trở về, hoàng cũng đem hắn ôm trở về bên giường của hắn, cảm thấy Tiểu Nguyệt Nhi ôm cái gối đầu ngủ say. Thanh Văn một thân đổ đầy mồ hôi lạnh, hoàng thượng không trở lại đây chứ? Thanh Văn vội vàng nói, không có, hoàng thượng đêm nay chỉ sợ phải túc ở chỗ mỹ phi nương nương. Mấy cung nữ nhỏ giọng nói, mỹ phi nương nương hôm nay tiến cung, nghe nói mỹ sắc khuynh quốc khiến hoàng thượng sáng sớm liền ngủ lại hương khuê của nàng. Vô nghĩa, hoàng phủ Thiểu Hoa cũng không phải làm bằng sắt, hàng đêm mặc giáp trụ lên ngựa, mỗi ngày vừa sáng đã vội vã thượng triều. Cứ như vậy ngày qua ngày, nửa tháng cũng nhẹ nhàng lướt qua, lại tới cái chỗ mỹ phi nương nương, hắn buổi tối nếu còn dám đến tìm Tiểu Nguyệt Nhi, không phải không muốn sống thì chính là bị điên rồi. Thiểu Hoa, ha, ta còn muốn. Nghe được Tiểu Nguyệt Nhi nói mớ, khiến cho Thanh Văn một thân đầy mồ hôi lạnh. Yêu quái Tiểu Nguyệt Nhi, ngài hãy bỏ qua cho chủ tử một đêm đi. Thanh Văn, ngươi đã nói sẽ dẫn ta đi mà. Tiểu Nguyệt Nhi không thuận theo, mặc hắn lôi kéo quần áo, Thanh Văn cũng không tức giận. Tối qua bên tai thanh tịnh hơn nhiều, hắn chính mà một đêm ngủ thật tốt a, thần thanh khí sảng. Du hồ có thể đi, nhưng chỗ hoàng thượng ta không đi. Thanh Văn từ từ nói, vô ích thôi, đi sớm thì quấy rầy hoàng thượng lâm triều, đi chậm lại quấy rầy người ân ân ái ái. Người này khá hiểu hoàng phủ Thiểu Hoa, gặp là thích không phóng ba ngày thì tay không rời. Chỉ là, ta nghĩ hắn, Tiểu Nguyệt Nhi nháy đôi mắt vương đầy lệ quang. Lúc trước hắn sẽ không như vậy, chúng ta cùng nhau ngủ, cùng nhau rời giường. Ta dẫn hắn đi tuần tra cốc khẩu, giữa trưa và buổi tối lại cùng nhau nấu cơm. Làm xong cơm, nếu mệt mỏi, lại cùng nhau ngủ, nếu không buồn ngủ, liền tố Tiểu Bảo Bảo. Cùng nhau tố Tiểu Bảo Bảo. Dừng lại, Thanh Văn vội vàng cắt ngang vấn đề, một tiểu hài tử không nên nói này. Thanh Văn, Tiểu Nguyệt Nhi ủy khuất cực kỳ. Hắn sẽ không như vậy, hắn cho tới bây giờ chưa từng sinh khí. Tiểu Nguyệt Nhi khe khẽ nói, chưa từng sinh khí, hoàng phủ Thiểu Hoa chưa từng sinh khí. Lời này có thể lừa tiểu hài tử, gạt Thanh Văn, ta coi hắn từ nhỏ đến lớn là không thể được. Ngoan, Tiểu Nguyệt Nhi, Thiểu Hoa của ngươi muốn ta cùng ngươi, chính là bởi vì hắn quá bận a, Thanh Văn nói. Vậy hắn phải bận trong bao lâu? Tiểu Nguyệt Nhi ủy khuất hỏi, ta phòng chừng khoảng 3 đêm đó, Thanh Văn nói, lần trước hắn nói một canh giờ, kết quả là đi hẳn một tháng. Lần này, ngươi nói 3 đêm, có thể hay không? Có thể hay không? Tiểu Nguyệt Nhi bắt đầu thút thít khóc ầm lên, Thanh Văn vội vã đem hắn ôm vào lòng. Đừng khóc, Thanh Văn cam đoan, 3 đêm sau liền mang ngươi đi nhìn hắn, được không? Cuối cùng, Tiểu Nguyệt Nhi cũng đành ủy khuất điểm đần. Dù sao, cũng còn tận 2 buổi tối nữa, chúng ta lần này đi xa một chút. Thanh Văn đưa ra chú ý theo kênh đào một đường Nam Hạ, đêm nghỉ lại ở trên thuyền, chờ khi 3 ngày 2 đêm nhàn nhã trôi qua. Trở lại, hẳn sẽ mang Tiểu Nguyệt Nhi này đi tìm phu thế mới không làm cho những lời ra tiếng vào bay vào lỗ tai hắn. Lần này sẽ đi địa phương khác à? Tiểu Nguyệt Nhi nghiêng đầu hỏi. Nhưng ngươi thích tọa thuyền à, còn muốn tọa thuyền à, lần này chúng ta du hà. Đi chơi xong, Thanh Văn nói, góc chuyện audio.com. Chúng ta mua lương thư xê nước uống chừng 3 ngày, vừa lên thuyền sẽ không rời thuyền. Theo kênh đào Nam Hạ, vừa ngắm cảnh, chơi cờ, khi nào mệt mỏi thì ngủ. Ban ngày xem hoa, buổi tối ngắm trăng, được không? Hảo a, Tiểu Nguyệt Nhi hưng phấn vỗ tay Hoàng Phủ Thiểu Hoa a, Hoàng Phủ Thiểu Hoa, Thanh Văn ta đành bất đắc dĩ thôi, hôm nay may mắn gặp được ta, nếu gặp người khác Tiểu Nguyệt Nhi của ngươi liền đần đần độn độn mà vù vù theo sát người ta đi mất rồi. Chỉ là trong lúc này hai người này đang thu xếp đồ đạc thật tốt, tay trong tay đi du ngoạn kênh đào. Chân trước vừa mới đi, Hoàng Phủ Thiểu Hoa cũng mang theo một đội thi vệ Lâm Hạnh Hạnh Nguyệt Cung. Tiểu Nguyệt Nhi đâu, một ngày không gặp như cách ba thu, Hoàng Phủ Thiểu Hoa cũng muốn hắn. Khoảng một lúc sau các cung nữ cẩn thận hồi bảo hành tung của Tiểu Nguyệt Nhi, sắc mặt của Hoàng Phủ Thiểu Hoa liền xanh mét. Hảo a, Lý Thanh Văn, ngươi cứ nhiên lại bắt cóc Tiểu Nguyệt Nhi của ta. Ta xem khi cá ngươi trở về sẽ như thế nào, cho ta một cái công đạo. Bộ này hảo dài a, GT, LT, mỗi chương dài hàng cây em cơ mà cũng do ta lười thiệt, vì mỗi lần thấy dài, mắt ta hoa hết cả lên. GT, LT, còn ôm bộ KTNT nữa, tình hình là vẫn mất tâm bản ro TTTT, mọi người tiếp tục ủng hộ ta nha, tháng 11 này ta cũng phải thi học kỳ nữa, nên tiến độ cực kỳ chậm đoá a, cách chương.